Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, ta biết ngươi thích ta, dối trá, Sở Giao thấp thấp nói thầm một câu, bay nhanh cầm lấy chiếc đũa, đi kẹp chính mình yêu nhất, ăn thịt kho tàu, chính là giây tiếp theo, Diệp Kiêu chiếc đũa đã chặn nàng, ngươi ăn thịt. Sở Giao kinh ngạc nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái, thấp thấp hỏi, ngươi không phải ăn chay sao, ngươi chống đỡ ta. Diệp Kiêu thực đạm nhiên đem chiếc đũa vói qua, lướt qua thịt kho tàu gấp một cái miệng nhỏ rau xanh. Sở Giao vẻ mặt hắc tuyến, vì cái gì gia hỏa này càng ngày càng thảo người ghét, nếu không các ngươi đổi lại đây ngồi. Một bên Phương Phỉ nhìn Sở Giao trước mặt đồ ăn cùng Diệp Kiêu trước mặt thịt kho tàu. Thấp thấp đề nghị một câu, ta cự tuyệt. Lúc này đây hai người nhưng thật ra chăm miệng một lời. Phương Phỉ chủ nghệ phi thường hảo, cho nên một bàn đồ ăn mỗi lần đều là bị Sở Giao ăn sạch quang. Đương nhiên hôm nay bởi vì còn bỏ thêm một cái Diệp Kiêu, Phương Phỉ còn cố ý bỏ thêm hai cái đồ ăn. Bất quá, Diệp Kiêu nhưng thật ra ăn không nhiều lắm. Hơn nữa ăn cơm thời điểm, Phương Phỉ vẫn luôn ở trong tối ám quan sát Diệp Kiêu. Hắn hoàn toàn không biết Diệp Kiêu là cái gì lai lịch. Nhưng là nhìn hắn cùng Sở Giao chiến đấu, có thể nhìn ra được tới, hắn cũng tuyệt phi phàm nhân. Chẳng lẽ hắn cùng năm đó cấp chính mình huyết quan kẻ thần bí giống nhau, đều là có tu vi cùng pháp lực tu sĩ sao? Phương Phỉ đối huyền môn sự tình biết chi rất ít, nhưng là một ít điện ảnh kịch cùng tiểu thuyết nói người tu chân, hắn đảo cũng là biết đến. Cho nên Phương Phỉ đối Diệp Kiêu thái độ vẫn luôn đều thực tôn kính. Diệp Kiêu không nói lời nào, Phương Phỉ cũng sẽ không chủ động đi hỏi hắn cái gì. Rốt cuộc, từ Diệp Kiêu trên người phát ra lạnh nhạt cường đại hơi thở, có thể so Sở Giao thoạt nhìn có uy hiếp nhiều. Sở Giao, hắn chỉ là bộ dáng hóa a, vương bá chi khí gì đó, bổn tử thần cũng có, chỉ là khinh thường phóng thích mà thôi. Hừ, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Ăn xong rồi cơm, Sở Giao liền ôm gối thoải mái dựa vào trên sofa. Ánh mắt hồ nghi nhìn Diệp Kiêu. Diệp Kiêu lười nhác ngước mắt, khóe môi lướt trên đạm mạc độ cung. Ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện như thế nào đâu. Cảnh sát đều tìm tới môn, Diệp Kiêu nói. Đáy mắt lưu quang trượt lóe, hơi hơi hất cằm lên. Nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa đang ở sửa sang lại y dược quầy nam nhân. Từ Phương Phỉ trên người, Diệp Kiêu có thể cảm nhận được rất nhiều đồ vật. Thật là cái có ý tứ nhân loại. Ngươi là ở biết rõ cố hỏi sao? Không thấy được ta ở chấp hành nhiệm vụ. Phương Phỉ là ta nhiệm vụ lần này mục tiêu. Đến nỗi hắn ở nhân gian phạm vào tội gì, cùng cảnh sát có cái gì xung đột, hết thảy, đều cùng ta không quan hệ. Tử thần, chỉ vì tiêu trừ chấp niệm mà tồn tại. Sở Giao tuy rằng cùng Phương Phỉ sinh hoạt ở bên nhau, nhưng là không đại biểu nàng sẽ thiên vị Phương Phỉ, nàng sẽ không can thiệp Phương Phỉ vận mệnh quỹ đạo, chỉ là vẫn luôn đang tìm kiếm, làm Phương Phỉ từ bỏ chấp niệm phương pháp mà thôi. Nhiệm vụ A, Diệp Kiêu nghe được Sở Giao nói, chỉ là đạm đạm cười. Tối hôm qua cái kia nữ cảnh tìm được ta, nói cho ta ngươi cùng một cái cực độ nguy hiểm giết người phạm ở bên nhau. Cho nên, làm ngươi lão công, ta đương nhiên muốn tới xem. Diệp Kiêu còn chưa nói xong, Sở Giao đã đem trong lòng ngực ôm gối không chút do dự ném tới hắn trên người. Câm miệng đi ngươi. Sở Giao hung hăng mà trừng mắt nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái, mà Diệp Kiêu chỉ là cong môi cười. ngươi không cần như vậy ngạo kiều. Ta biết ngươi thích ta, Lăn. Sở Giao trên người hắc khí tràn ngập, toàn bộ trong phòng độ ấm đều bắt đầu bay nhanh giảm xuống. Hắt xì, cách đó không xa Phương Phỉ nhịn không được đánh cái hắt xì. Hai vai run rẩy, hảo lãnh, này vợ chồng son cãi nhau, có thể hay không đi xa điểm. Ương cập cá trong chậu nhưng không tốt. Hết chương.